vạn lý giang sơn liệt hỏa, thế đạo băng lương, hung huyết trích nhiệt, đây chính là Long Cẩm Y Chư Thiên Đồng Hoang Kiếm Quyết. Hoàn chỉnh ba chiêu đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.